Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, đệ 1092 chương sau lưng tay. Theo lý, lúc này Ôn Như Ngọc nhất không nên chính là ra tới bực này, vì thế ở chính mình bên người đặt vô số thanh đao. Nhưng hắn cố tình ra tới, lúc này đã có người nói quá, Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh quan hệ không đơn giản, bởi vì thiên thần kiếm vốn chính là Ôn gia đồ vật. Hôm nay thần kiếm chính là Ôn Như Ngọc cấp Bạch Linh. Hơn nữa như vậy thời gian dài cũng không từng cùng Bạch Linh thảo muốn trường sinh quyết. Thậm chí làm được Ôn gia thiên thần kiếm Bạch Linh vì bọn họ sử dụng. Chỉ là bởi vì lúc này đây, Bạch Linh sớm hạ đại họa mới bị Ôn Như Ngọc nhớ thương. Nhưng là từ kia mấy cái cao tầng đã chết lúc sau, Ôn Như Ngọc kia phương tiện chưa bao giờ phát ra kiếp sát lệnh. Nhưng Phùng Thiên Hồng cũng không phải ngốc tử, hiện giờ cũng đem đã chết. Nghĩ đến phía trước Ôn Như Ngọc cái gọi là phân tích là một đám người toi mạng, nghĩ đến Ôn Như Ngọc thói quen, hắn không thích máu tươi lây dính hai tay của hắn, cho nên ở bên ngoài nếu là muốn giết người liền nhất định sẽ mang lên bao tay trắng. Ôn Như Ngọc hảo tàn nhẫn, hắn cư nhiên muốn diệt nơi này mọi người. Phùng Thiên Hồng cuối cùng biến mất ở phủ che trời lấp đất ngọn lửa chung, mà hắn đoán rằng cũng không sai. Lúc này bởi vì nổ mạnh mà các thế lực lớn đào vong người lúc này đều gặp phải này kiếp sát. Kiếp giết bọn hắn người còn không phải là đi theo Ôn Như Ngọc bên người tiểu binh sao? Nhưng nếu là nói tiểu binh, chờ bọn họ đem trên đầu quân mũ cầm lúc sau, lộ ra kia một chương chương bất đồng với quân nhân chính trực nghiêm túc thậm chí bản khắc mặt. Mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt thị huyết ý cười, cùng với mỗi người đều có chính mình đặc sắc. Bọn họ mới biết được, Ôn Như Ngọc mang cư nhiên là hắn này hai tháng không biết từ nơi nào lưới cao thủ. Hơn nữa ở toàn bộ hoa hạ dị năng cấp bậc xếp hạng top 10. Vẫn luôn áp xúc chính mình dị năng. Hơn nữa mặc không lên tiếng, ai lại sẽ tại đây hỗn loạn địa phương chú ý bọn họ. Phu nhân, ngươi đi trước, chúng ta bám trụ bọn họ. Một cái 28 tuổi nam tử lúc này lo lắng mà tàn nhẫn đẩy ra bên người ân phu nhân. Bọn họ mang đến người hiện tại chết liền dư lại 7 cái. Nếu là ân phu nhân chính mình lại đây, mang tự nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là đều đã chết, đều bị Ôn Như Ngọc người giết chết. Đám kia đao phủ, cư nhiên so phía trước cái kia tiểu cô nương không biết cường đại nhiều ít lần. Ân phu nhân không rõ, hắn rốt cuộc là như thế nào đem những người đó lộng tới tay. Ha ha, nghĩ đến Ôn Như Ngọc bên người đi theo tuyệt đỉnh cao thủ, trừ bỏ cái kia lãnh huyết hàn ở ngoài, mặt khác cư nhiên cũng như vậy cường đại. Nếu vừa mới thật sự muốn đối cái kia tiểu cô nương ra tay, nàng còn có đường sống. Chỉ sợ Ôn Như Ngọc tới nơi này mục đích chi nhất đó là phóng thế lực khác người động thủ, hảo tiêu hao thực lực của bọn họ. Phía trước sở dĩ chưa từng hoài nghi quá Ôn Như Ngọc dụng tâm, đó là hắn lại đây thời điểm thiếu chút nữa đã bị tang thi cấp gặm rớt. Cho nên đối mặt kia cường đại tiểu cô nương thời điểm, vẫn chưa làm hắn bên người lãnh huyết hàn động thủ, lấy bảo đảm chính mình kế tiếp an toàn. Này thực bình thường, rốt cuộc ân phu nhân đám người cũng là như vậy làm. Cao thủ giống nhau đều lưu tại bên người, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ rời đi chính mình nữa bước. Bởi vì không chỉ có Ôn Như Ngọc đã chịu như vậy kiếp sát, ân phu nhân đám người ra tới thời điểm ai không cần mạo nguy hiểm. Bọn họ cái nào người ở trên đường không có gặp được qua kiếp sát. Chỉ là tới thành Nghiêu lúc sau, tứ phương thế lực lớn gặp mặt, ai cũng sẽ không động thủ, miễn cho bị mặt khác tam phương bắt được nhược điểm mà nay. Nhưng ân phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cư nhiên như thế lớn mật. Chẳng lẽ thật sự như Tấn Thành người theo như lời, Bạch Tiểu Khê bọn họ nơi nơi này tin tức căn bản là hắn một tay thao tác thả ra. Bởi vì Bạch Tiểu Khê đám người đã bị hắn che chở ân bài ở địa phương an toàn. Hết chương.